Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 882. Chương 882. Di kỹ khó học. Đen kịt trong vũ trụ sao trời. Ba cái quyết định chưa đến địa cầu, vận mệnh người lại một lần nữa gặp nhau. Bánh răng vận mệnh như vậy bắt đầu chuyển động. Phương Ninh cảm thán xem lấy trước mắt hình tượng. Chỉ tiếc bên trong một cái gia hỏa không có một chút sáng tạo lịch sử tính tự giác. Cự tuyệt khẳng định là muốn cự tuyệt. Chỉ là ở trước đó, ta muốn nhìn hắn có phải hay không đang khoác lác. Đại gia nghe xong Phương Ninh trả lời, quả quyết từ thầm nghĩ. Phương Ninh lập tức đồng ý nói, cũng tốt, xem hắn như thế nào khu trục cái kia hai tôn thần minh. Chúng ta cũng có thể học trộm một hai. Còn có thể nhiều một chút phát triển thời gian, dù sao lại không cần chúng ta xuất tiền, ân, đại phú hào ngươi đã hiểu rất rõ ta. Đại gia vui mừng nói, không, không, ta không có chút nào hiểu rõ ngươi, chúng ta không giống nhau dạng, ngươi nơi này có mau bệnh, Phương Ninh chỉ cái đầu nói ra. Đại gia không lời nào để nói, tại là hiệp khách giáp thản nhiên nói. Bản tọa là không thể nào nhập ma, ngươi vẫn là triệt để dẹp ý niệm này, không qua cái kia hai cái thần minh xác thực trên địa cầu làm mưa làm gió, trở ngại chúng sinh vận mệnh, bản tọa một mực không có xuất thủ, ngươi nếu thật có thể khu trục bọn hắn, tất nhiên có thể cho mình nhiều tích chút âm đức. Cổ Bất Vi nghe được im lặng, vị đại hiệp này công phu miệng vẫn là rất lợi hại. Lời này nghe không có vấn đề gì, nhưng đó là đối phàm nhân mà nói, đối cái này cao cao tại thượng ma tôn tới nói, làm cho đối phương tích âm đức, chẳng khác nào nói đối phương sẽ chết mà những tu luyện này bên trong người. Kiêng kỵ nhất chữ chết, dù sao bọn hắn tu luyện căn bản mắt, liền là tránh cho tử vong đã đến, cũng may ma thánh tựa hồ cũng không thèm để ý, hắn chỉ là khẽ mỉm cười nói. Vậy thì đi thôi, rất nhanh ngươi liền sẽ thấy. Lúc này, Cổ Bất Vi thừa cơ mở miệng. Hai vị đại tôn, vãn bối còn có việc phải bận rộn, liền xin lỗi không tiếp được. Hiệp khách giáp gật gật đầu, ma thánh lại là hướng hắn lộ ra một cái ý vị thâm trường dáng tươi cười. Cổ Bất Vi sắc mặt ngưng tụ, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ sư phó để cho mình làm việc bị đối phương xem thấu, cái này chưa hẳn không có khả năng, dù sao đối phương danh xưng trí tuệ ma chủ, thần minh vốn là trí tuệ siêu nhân, mà hắn lại là thần ma bên trong trí giả, nó trí tuệ chi sâu, chỉ sợ vượt xa thường nhân tưởng tượng, loại này trí tuệ cũng không phải là chỉ âm mưu tính toán cỡ nào cao minh, lục đục với nhau lại lợi hại đến mức nào, mà là nhìn xa trông rộng. Người khác có thể nhìn một bước, đối phương có thể nhìn trăm bước ngàn bước, cái gọi là cờ cao một nước, bó tay bó chân, huống chi đối phương cao hơn trăm ngàn lấy đến. Cổ Bất Vi nếu là có thể biết ma thánh vừa mới làm qua sự tình, nhất định hội thật sâu bội phục, đây mới thực sự là trí tuệ. So sánh dưới, trên địa cầu cái kia chút tranh đấu tính toán, thật là yếu đến không thể yếu hơn nữa. Tốt vào lúc này đối phương chỉ là cười cười mà thôi, cũng không có vạch trần hắn, càng không có ngăn cản hắn, cái này khiến hắn cảm thấy một tia may mắn. Chắp tay về sau liền rời đi. Hiệp khách giáp tựa hồ hoàn toàn không có cảm thấy, đưa mắt nhìn đối phương bình yên rời đi về sau, liền theo giống như có thâm ý chí nan rời đi. Hai người một trước một sau, rất nhanh liền về tới địa cầu, nhìn xem trời xanh mây trắng đập vào mặt, Chí Nan tựa hồ rất có cảm xúc, ung dung mây trắng tại, giống như nghênh cố nhân đến, gia hỏa này thế mà còn ngâm hai câu thơ. Ách, đại phú hào, người ta còn hội làm thơ à? Đại gia sợ hãi than nói, Phương Ninh không biết nói gì, cái này có cái gì? Mặc dù ta sẽ không, nhưng ta biết, hắn cái này thơ cũng liền bình thường, bằng chắc không hợp, đối trận không công, chỉ là ứng tâm tình mà thôi, lại nói địa cầu cũng không phải hắn cố hương. Gia hồn này xem ra là lang thang vũ trụ lang thang lâu. Biết địa phương khác đều là sinh cơ hoàn toàn không có. Đối với địa cầu ngược lại là có mấy điểm tình cảm. Ếch, đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu? Đại gia buồn bực nói. Có tốt có xấu, chỗ tốt là hắn đại khái sẽ không trở thành cái gì địa cầu destroyer. Chỗ xấu chính là hắn rất có thể muốn chiếm lấy địa cầu. Phương Ninh lắc đầu giận dữ nói. Ếch, ta đều không có ý định này. Hắn làm sao dám? Đại gia tức giận bất bình. Người ta hiện tại mạnh hơn chúng ta. Chẳng lẽ người không có cảm giác đi ra? Trên người hắn tựa hồ ẩn ẩn có một cỗ ngân quang. Phương Ninh cao thâm mạt chắc mà nói lấy. Cái gì ngân quang? Căn bản liền không có được không? Ta cái này tiêu kim mắt chó cũng nhìn không ra. Ngươi có thể nhìn ra được. Đại gia ép căn không tin. Ngươi nhìn ngươi. Ngươi không nhìn thấy đồ vật chẳng lẽ liền không tồn tại. Ngươi chỉ có thể nói không biết. Lại không thể phủ định nó tồn tại. Ta nói ngân quang là một loại cảm giác. Tựa hồ có đồ vật gì che đậy ở trên người hắn như thế. Tựa như ta cùng thiên địa hai bia hợp thể lúc, liền có thể cảm thấy có một chùm thiên đạo chi quang đang bảo vệ lấy ta. Phương Ninh tràn đầy cảm xúc đường. Ếch, người thật không phải đang lừa dối ta. Đại gia buồn bực nói. Thật, người không có cùng thiên địa hai bia hợp qua thể. Không biết loại cảm giác này bình thường. Ta cho ngươi biết. Ngươi có thể thanh loại này ngân quang lý giải thành trong thần thoại khí vận. Hiện tại ma thánh, khí vận rất mạnh, thậm chí cường qua địa cầu thiên đạo. Đây chính là ta cảm giác. Phương Ninh nói đến cực kỳ huyền. Đại gia nghe được càng mộng. Mặc dù nó là cái võ hiệp hệ thống, nhưng vẫn là nghe không hiểu cái này chút mê hoặc sự tình. Dù sao nó vốn là rất đơn giản, cái kia chính là nói. Chúng ta về sau còn không thể đắc tội hắn. Tên ma đầu này nếu là làm xuống chuyện ác, vậy phải làm thế nào? Cũng không thể nhượng bộ lui binh a. Đại gia bất mãn nói. Phương Ninh lập tức cảm thấy khó giải quyết. Sự thật chính là như vậy. Trong hiện thực, cái nào sẽ có nhiều như vậy công vừa lúc giảng. Rất nhiều cực ác gia hỏa. Bởi vì một ít giá trị đạt được một ít cường đại che chở. Làm theo tiêu dao cả đời, thiện lương người, liền là nghiến răng thống hận, vậy không làm nên chuyện gì, ảnh hưởng không được người ta con cái đều đủ, thọ sống quãng đời còn lại, đây chính là đại gia tồn tại nhất đáng ngưỡng mộ chỗ. Nó là lịch sử loài người bên trên cái thứ nhất có thể không nhìn các loại cạn hoặc sáng quy tắc. Tồn tại, nó chấp hành đơn giản nhất. Vậy là khó khăn nhất phạt ác sự tình. Thường thiện đương nhiên nó căn bản là không làm. Dù sao đó là phải bỏ tiền a. Với lại hoa không phải tiền trinh. Chỉ xem nhìn hàng năm quỹ từ thiện có bao nhiêu chi tiêu liền hiểu Phương Ninh đành phải trấn an nói. Cho nên chúng ta lúc này muốn thấy rõ hắn ỉ vào. Cái gọi là sư di trường kỹ dĩ chế di. Minh bạch, ta cái này thúc thúc hắn. Đại gia giật mình nói, hiệp khách giáp liền thản nhiên nói, chí nan, ngươi thơ vậy làm, nên đem cái kia ác thần đuổi ra ngoài thời điểm. Ha ha, việc này dễ dàng, chí nan thân ở trên không. Hai mắt nhìn về phía một chỗ, nơi đó chính là Thái Bình Dương phía Tây. Ít khi, hắn liền lạnh nhạt nói lấy, tốt, lại có hai ngày, bọn hắn không đi cũng phải đi. Hiệp khách giáp mặt không biểu tình xem lấy hắn. Tựa hồ muốn nói, ngươi là đang lừa dối ta à? Ếch, đại phú hào, ngươi học được cái gì di kỹ đến sao? Đại gia nghĩ linh tinh đường. Ngươi đây, Phương Ninh không biết nói gì. Không nhìn ra, di kỹ khó học à? Đại gia buồn bực nói. Ta vậy như thế, Phương Ninh đau đầu đường. Ngươi cái phế vật này. Ta cần ngươi làm gì? Dứt khoát giết tính toán. Đại gia tức giận nói. Ngươi cực kỳ phách lối a. Ngoại địch chưa diệt. Ngươi liền nhớ lại nội chiến. Phương Ninh đối chọi gay gắt. Ai, chẳng lẽ gia hỏa này năng lực đã vượt qua chúng ta nhận biết phạm vi? Không nên a, ta rõ ràng minh bạch xem đến, hắn đã không có sử dụng pháp bảo gì, vậy không có sử dụng thần công gì, dạng này liền có thể đem cái kia hai cái thuốc cao da chó cho bóc đi. Đại gia rất nghi ngờ nói, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Hỏi hắn đi a. Phương Ninh không biết nói gì. Ngươi đi hỏi, vốn chính là ngươi cảm giác được ngân quang, ta lại cảm giác không thấy. Đại gia lẽ thẳng khí hùng, hỏi liền hỏi, Phương Ninh từ chối bất quá, đành phải đáp ứng đến. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?